tửu lượng của nàng đâu chỉ như sông như biển. Không bao lâu, Giang Lâm Nhi đã chấp choáng men say, Tiểu Cửu thì chấp miệng một cái, tỏ vẻ còn chưa đủ nhấp môi. Tề Nguyên lão đạo hỏi một câu. Sư phụ, ngài ở bên ngoài ngàn năm qua như thế nào? Cũng tạm được, biểu lộ của Giang Lâm Nhi thoáng có một chút phức tạp, có mừng rỡ, cũng có đắng chát, nhiều nhất chính là cảm khái, đưa tay vỗ vỗ bả vai Tề Nguyên, Giang Lâm Nhi bình thản nói. Vi sư hiện tại cũng coi như có khá nhiều hồ bằng cầu hữu, bên ngoài kia, người cũng có một số đại gia, di nương, bất quá yên tâm, vi sư chắc chắn sẽ không để cho bọn họ tới trong môn, chiếm tiện nghi của ngươi. Tề Nguyên lập tức cười khổ một trận, Giang Lâm Nhi lại thở dài sâu kín, duỗi lưng một cái, nói. Hôm nay có thể lại nhìn thấy được các ngươi, cũng tính vi sư gặp may, thời thế xoay chuyển, nguyên bản, ta đã không ôm bất cứ hy vọng nào với việc đột phá thiên tiên, đại khái mấy năm trước. Ta bị tập kích trọng thương, lúc sắp chết, trong đáy lòng chợt có linh quang lấp lẽ, nhờ vào đó có đột phá. Cũng coi như ngàn năm số phận, đều dùng trên lần đột phá này, ta có một hào hữu giỏi bói toán, sau đó bói cho ta một quẻ. Tên kia nói ta được quý nhân tương trợ trong cõi U Minh, khi vận được người cứu giúp, vừa nói, Giang Lâm Nhi vừa nhìn về phía Lý Trường Thọ, cười khăn một tiếng, ý vị thâm trường thốt lên. Hiện tại, ta ngược lại là hiểu được một chút gì đó. Đạo nhân lùn tử ô cười nói. Khí vận vốn là thứ mờ mịt. Đấy là tiểu ngũ ngươi không biết bí pháp vọng khí. Giang Lâm Nhi sẵn giọng tỏ vẻ tức giận, tử ô liên tục cười bồi. Khuôn mặt của Giang Lâm Nhi có một chút phếu hồng, đột nhiên nhìn tử cửu hỏi. Sư phụ các ngươi ngàn năm nay, có tìm đạo lữ không? Tự nhiên không có khả năng, tử cửu đáp. Gia sư đạo hiệu vong tình. Tự nhiên sẽ không động tình niệm. Sẽ không động tình niệm, Giang Lâm Nhi hừ một tiếng. Cái đạo hiệu vong tình này là năm đó tự ý thay đổi, không tin ngươi cứ phải hỏi một chút. Bất quá, nói đi nói lại, Giang Lâm Nhi lảo đảo đứng lên, thân hình thoát một cái, đã xuất hiện sau lưng Tửu Cửu, cúi đầu nhìn nàng. Đạo lý ta đều hiểu, nhưng vì cái gì có thể lớn như thế, hít hà. Trong đáy lòng Tử Cửu không hiểu sao có một chút chột dạ, những ký ức bị men rượu say che giấu lặng yên hiển hiện ra. Ngàn năm trước, nàng giống như thường xuyên bị Tử Cửu giật cả mình, lập tức muốn đứng dậy né tránh nhưng lại bị Giang Lâm Nhi dùng một tay ấn xuống, Tử Cửu liền không thể động đậy. Giang sư thúc, ngươi đừng làm loạn, ta đã hơn 1000 tuổi. Hơn 1000 tuổi rất đáng gờm sao, ta và sư phụ ngươi cùng nhập sơn môn một lúc đấy, nhóc con. Để bản sư thúc kiểm tra một chút, ngươi khẳng định giấu tội nghiệt nào đó trong áo. Nói xong, Giang Lâm Nhi vòng tay ra trước ngực Tửu Cửu, xoa bóp một trận mò mẫm tìm tội nghiệt, mặc kệ cho Tửu Cửu la lên trí chóe. Á, Trường Thọ nhanh quản lý sư tổ ngươi. Hắc hắc hắc hắc, hiện tại nơi này ta lớn nhất, sư phụ ngươi không đến, ta sợ cái gì? Bên cạnh, Linh Nga, Lý Trường Thọ, Hữu Cầm Huyền Nhã đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Tửu Cửu tiểu sư thúc tính tình phóng khoáng, ngẫu nhiên nói chuyện và hành động có một chút không bị trói buộc, hôm nay giống như tìm được nguồn cơn khởi phát. Nhưng mà, chơi đùa thì chơi đùa, Lý Trường Thọ vào giờ phút này vẫn duy trì thói quen thường ngày, giám sát tên Lâm Phong. Từ phản ứng của bên kia, có lẽ tiếp theo sẽ có một chút phiền phức phải xử lý. Đêm đó, lúc Tửu Cửu rời khỏi Tiểu Quỳnh Phong là một tay che lấy cổ áo, một tay che mặt ngượng ngùng leo lên hồ lô lớn, vội vàng bay đi. Sau đó Tửu Ô, Tửu Thi, Hữu Cầm Huyền Nhã cùng nhau cáo từ rời đi, không quấy rầy thêm một nhà Tiểu Quỳnh Phong thời khắc đoàn tụ vui vẻ khó mà có được này. Lâm thời, Tiểu Quỳnh Phong nguyên bản 3 người sư đồ giờ đã biến thành 4. Bóng trăng phản chiếu xuống hồ nước thanh tĩnh, gió đêm thổi lao sao gợn sóng lan tăn, trước nhà tranh, Linh Nga lấy đến 2 cái bồ đoàn, cùng với sư huynh ngồi xuống cạnh nhau, Lâm Giang cá nhân Giang Lâm Nhi thân hình nhỏ nhắn xinh xắn ngồi lọt thỏm ở trong ghế bành. Khung đao bạch hổ vẫn như cũ không rời khỏi người. Nàng cầm một cái bầu rượu trong tay, thỉnh thoảng nhấp một ngụm, nàng sẽ không để cho mình uống say, khi cảm thấy ngà ngà liền sẽ bước hơi rượu ra, từ đầu tới cuối vừa duy trì mấy phần thanh tỉnh, vừa hưởng thụ mấy phần men say. Nơi này lúc không có người ngoài, Giang Lâm Nhi hỏi Tề Nguyên lão đạo làm sao làm được chuyện binh giải hóa trọc tiên, Tề Nguyên mắt nhìn đại đồ đệ của mình, thấp giọng nói. Là Trường Thọ từ chỗ vạn trưởng lão cầu được một viên dung tiên đan, Giang Lâm Nhi cười như không cười, nói. Vị vạn trưởng lão này, quả là đã giúp Tiểu Quỳnh Phong chúng ta thật nhiều, Tề Nguyên lão đạo gật đầu đáp. Sư phụ ngài nói rất đúng, vị vạn trưởng lão này thậm chí còn chẳng nói một lời nào với đệ tử, cứ thế cho đan dược thôi. Bốp. Giang Lâm Nhi nhịn không được, đưa tay đánh vào trán Tề Nguyên lão đạo một cái, vừa bực mình vừa buồn cười, cắn răng nghiến lợi mắng. Năm đó ta làm sao lại không khai não được cho ngươi cơ chứ, ai nói cái gì cũng tin, nói gì tin nấy, Tề Nguyên lão đạo cười khổ, thở dài. Sư phụ, đệ tử hiện tại chính là một Trọc Tiên, Trường Thọ và Linh Nga đều là đệ tử một tay nuôi lớn, bọn hắn nói, đệ tử tự nhiên là phải tin, bàn tay nhỏ kia vẫn không ngừng vỗ đông đớp lên trán Tề Nguyên. Bất quá Giang Lâm Nhi cũng không dùng sức, Tề Nguyên lão đạo có một chút xấu hổ nhưng đáy mắt cũng mang theo ý cười, giống như một lão ông phàm nhân, bị lão bà đánh là một niềm hạnh phúc, hiện tại Tề Nguyên kỳ thật cũng rất vui vẻ, liền nghe Giang Lâm Nhi không ngừng dạy dỗ. Trọc Tiên thì Trọc Tiên, ngươi buồn giàu cái gì, tư chất nguyên bản của ngươi còn không bằng vi sư, cơ hội tu thành thiên tiên vốn là cực kỳ nhỏ bé, địa tiên đạo cũng ngang ngửa thọ nguyên với cảnh giới chân tiên, còn không phải tiêu dao khoái hoạt giống nhau hay sao? Giang Vũ không muốn gặp ngươi, muốn đi ra ngoài xông xáo, ta là sư phụ đây còn không quan tâm, ngươi nhọc lòng cái gì, có phải là lại muốn bị vi sư đánh đòn? Sư phụ, ta, chuyện này, đệ tử nghe sư phụ giáo huấn là được rồi. Bên cạnh, Lý Trường Thọ truyền âm cho Linh Nga nói mấy câu. Linh Nga lấy ra bài lá đấu đại thần, cười nói. Sư tổ, ngài có muốn cùng chơi món đồ chơi nhỏ này không? Ồ, đây là vật gì? Sư tổ ngài nhìn một lần liền biết. Rất nhanh, trước nhà tranh sư đồ cùng nhau bắt đầu đại thần chi tranh, Giang Lâm Nhi càng thoải mái buông lỏng đôi chút, Tề Nguyên cũng có những phút giây cười đùa vui vẻ hiếm thấy. Vừa chơi đùa, Giang Lâm Nhi vừa nói chuyện về cảm nhận cuộc đời, kỳ thật là điều âm thầm bóng rõ khuyên nhủ Tề Nguyên lão đạo, ví dụ như là lão nhị, vi sư đi qua rất nhiều con đường, hiểu rất nhiều đạo lý, vẫn như cũ không có cách nào cảm thấy thực sự tiêu dao tự tại. Vì sao? Bởi vì chấp niệm, bởi vì quan tâm lo lắng, mỗi người ai cũng có chấp niệm, đều có lo lắng, không phải như vậy thì không còn là con người, trở thành tuyệt tình vô tri. Trong lòng ngươi có lo lắng cũng không sao, nhớ thương sư tỷ của ngươi cũng không có việc gì, nhưng đừng hãm quá sâu, ngươi đã đi được con đường địa tiên, thọ nguyên còn rất dài, chậm rãi sống tiêu dao mới là chính đạo. Tề Nguyên lão đạo thở dài gật đầu, ghi tạc lời gian dạy của sư phụ vào trong đáy lòng. Lý Trường Thọ thấy cảnh này, cảm thấy những đan dược mà mình hiếu kính sư tổ kia cũng xem như có giá trị. Lúc Giang Lâm Nhi ở lại trên Tiểu Quỳnh Phong, Lý Trường Thọ cũng không đi xuống mật thất dưới đất. Hắn quyết định dùng nửa tháng thời gian này làm bạn vui vẻ cùng với vị sư tổ màn hình phẳng, lão sư phụ mất bạn cô độc và từ sư muội đang tuổi thanh xuân nảy mầm, cùng với sư phụ thả câu bắt linh ngư ở bên hồ, dẫn sư tổ đi dạo một vòng thắng cảnh mê trận Tiểu Quỳnh Phong. Lại cùng với sư muội tự tay làm thịt mấy linh thú đã được vỗ béo, bày một bàn mặt trược trước đan phòng, lần đầu tiên lấy ra bộ mặt trược phiên bản Hồng Hoang Thần Điều bài. Tự nhiên, Lý Trường Thọ cũng chưa từng lơi lòng giám sát đối với Tiên Lâm Phong, về phần sau đó Tiên Lâm Phong có trả thù hay không. Kỳ thật lúc Lý Trường Thọ diệt sát Khoái Tư đạo nhân đã làm tốt biện pháp ứng đối, chỉ là tình hình xấu nhất mà hắn dự đoán lúc ấy lại không phát sinh. Bây giờ sư tổ đột nhiên trở về, chạy đến Tiên Lâm Phong vung đao trước giận, khiến cho những biện pháp mà Lý Trường Thọ bày bố tự nhiên có đất dụng võ. Hiện tại mọi điểm cừu hận của Tiên Lâm Phong đều tập trung trên người sư tổ nhà mình, sau này sư tổ rời khỏi sơn môn, trở lại 3000 thế giới tiếp tục chạy loạn, à, tiếp tục xông xáo, điều này cũng có điểm hữu ích mà cũng có điểm vô ích ở chỗ. Tiên Lâm Phong hoặc nhiều hoặc ít sẽ mang một bộ phận cừu hận tính toán lên người ba người sư đồ bọn hắn, hữu ích chính là, có sự uy hiếp từ thực lực của vị sư tổ thiên tiên chém giết đồng cấp, Tiên Lâm Phong chắc chắn sẽ thêm mấy phần cố kỵ. Đương nhiên, chỗ tốt lớn nhất đối với Lý Trường Thọ thì thật ra là, hắn sau này nếu như muốn biến mất bộ phận tai họa ngầm này, có thể để đạo nhân giới mô phỏng ra thân hình và khí thức sư tổ. Về phần sau này ứng đối như thế nào, áp dụng loại phương thức ứng đối trình độ nào, đều xem Tiên Lâm Phong phản ứng ra sao, vận mệnh nắm giữ trong tay chính bọn họ, Lý Trường Thọ cũng chỉ làm thêm mấy điểm chuẩn bị mà thôi. Cửa sổ nơi giao hội Đông Hải và Nam Hải, đảo trường chiếu danh Tiệt Giáo, Kim Ngao Đảo. Hôm nay Kim Ngao Đảo có một chút náo nhiệt, lại đến thời gian Kim Tiên giảng đạo, nghe nói còn có Đại La Kim Tiên hiện thân. Một đám luyện khí sĩ ở trên đảo tề tụ xung quanh mấy tòa cung điện. Nơi đó, Tần Hoàn Tần Thiên Quân hăng hái dựng lên một liên hoàn trận đơn giản, cũng giới thiệu với các đạo hữu sự tinh xảo của liên hoàn trận. Một bên giao chỉ, dưới gốc ngọc thụ, gió nhẹ thổi qua, thiếu niên long tử ống tay áo xanh nhạt nhẹ nhàng lắc lư, sợi tóc phất phơ bay múa vờn quanh sừng rồng nhỏ xinh của y. Một bên, Hạm Chỉ ngồi quỳ chân trên bồ đoàn, đang phụ giúp mài mực liên tục, án thư bên trái chất đống từng cái thẻ tre, những chữ viết trong đó đã sớm khắc ghi trong tim Ngao Ất, trên án thư còn có những cuộn vải màu vàng, ghi kín những hàng chữ nhỏ đều đặn, chính là tâm huyết trong đoạn thời gian này của Ngao Ất. Từ 26 bước lui địch và bước thứ 27, đốt ra cho, Ngao Ất tổng kết ra lý luận chiến thuật, tư tưởng, những thứ này bây giờ dưới ngòi bút của Ngao Ất, hóa thành chiến thuật binh pháp trật tự rõ ràng, hoàng hôn ngã về Tây, thanh âm giảng kinh vang vọng quanh quẩn trên kim ngao đảo. Hạm Chỉ vẫn chịu khó mài mực ở một bên, giờ này cũng bị một vị sư tỷ quen biết gọi lên trước điện nghe giảng đạo, chỉ có Ngao Ất là không nhúc nhích tí nào, châm trước từng câu ở chỗ này, căn ke từng chữ viết. Rốt cục, khi chân trời chỉ còn lại một tia nắng yếu ớt cuối cùng, Ngao Ất chậm rãi thở phào một cái, bút mực vẫn cầm trong tay từ từ buông xuống. Hải thần binh lục xong rồi, Ngao Ất đọc lại mấy lần, khóe miệng không ức chế nổi khẽ dương lên, trong đôi mắt thanh quang chớp động, mang theo cảm giác mừng rỡ nồng đậm. Thuật dụng binh của nhân giáo quả thật là cao minh, long tộc chúng ta tích lũy vô số tuế nguyệt, lại thiếu thốn duy nhất một binh pháp lấy chữ ổn làm đầu như vậy, cũng không biết vị tiền bối Huyền Đô đại pháp sư kia có đáp ứng việc này hay không. Ngao Ất nhớ tới đây, trong đáy lòng không kìm nén được, y nhắm mắt ngưng thần, miễn cưỡng thông qua linh thức tràn ra từ tượng thần của mình cầu thông với chủ thần tượng bên cạnh. Chốc lát, tại An Thủy Thành, lại tại chủ điện trong miếu hải thần xây dựng thêm, hai bức tượng thần đứng cạnh nhau lướt mắt đưa tình, à, giao lưu thần niệm. Đang chèo thuyền du ngoạn câu cá cùng với sư phụ, Lý Trường Thọ nhắm mắt nhập mộng, mượn tượng thần của mình tạo dựng mộng cảnh rồi kéo thần niệm Ngao Ất vào. Trong thoáng chốc, Ngao Ất nhìn thấy Lý Trường Thọ đang đứng sẵn dưới chân tượng thần, y lập tức lộ ra nụ cười vui vẻ, bước nhanh đến nghênh đón. Giáo chủ ca ca, gần đây có bận việc gì hay không? Ở nhà tu hành, tất nhiên là không bận gì, Lý Trường Thọ và Ngao Ất vái chào lẫn nhau, Ngao Ất mở miệng chính là vài câu cảm ơn, Lý Trường Thọ cũng liền tùy tiện nghe một chút, vẫn chưa coi là thật. Nhưng đối với Ngao Ất, Lý Trường Thọ đã được tính là vô cùng tín nhiệm, mặc dù tổng thể là thăng điểm 100. Giáo chủ, gần đây ta đã xem kỹ kế sách 26 bước lui địch kia, chỉnh lý thành một bản binh pháp. Gần đây long tộc nhà ta sắp có đại điển, ta liền muốn mang bộ binh pháp này làm lễ vật của hải thần giáo chúng ta để hiến cho phụ vương, như thế có được hay không? Lý Trường Thọ hơi suy tư rồi nói. Người đọc lại binh pháp mà ngươi đã sửa sang cho ta nghe. Việc này không cần hỏi đại. Ngao Ất chỉ phía trên. Không cần, Lý Trường Thọ cười nói. Lần này bởi vì long tộc các ngươi đẩy lùi địch nhân mà lại không thương tổn phàm nhân, hiện tại ta cũng có thể toàn quyền xử trí một ít việc nhỏ. Bây giờ Lý Trường Thọ đã không cần phải nói lấp lửng, để cho đối phương tự do tưởng tượng. Hắn có thể trực tiếp nói với Ngao Ất, sau lưng của hắn xác thực có người, trước đây long tộc bọn hắn cũng vừa gặp qua người kia, bây giờ hắn đã là phụng pháp chỉ lừa gạt. Ngao Ất lộ ra mấy phần vui vẻ, đọc lại một lần binh pháp mà mình đã viết ra. Lý Trường Thọ cẩn thận nghe một hồi, phát hiện ra Ngao Ất cũng chỉ là ngộ ra một chút ra lông sơ bộ, từ đó hắn cũng rất thông khoái đáp ứng đưa bộ binh pháp này tặng Long Vương làm lễ vật đại điển, thuận tiện chỉ điểm cho Ngao Ất một chút. Trải qua một năm thôi diễn phân tích trước đó, Lý Trường Thọ đã kết luận, long tộc không đấu lại Tây Phương Giáo, chỉ xem Tây Phương Giáo có thể hạ quyết tâm bao nhiêu, chuẩn bị trả giá lớn đến bao nhiêu trong việc thu phục long tộc cho bọn họ sử dụng. Lý Trường Thọ có ưu thế biết trước lịch sử tương lai, cũng nắm khá rõ đối với mạch suy nghĩ phát triển của Tây Phương Giáo. Hiện tại Hoa Lan và Súng Cao Su đang tập trung tinh thần đào người để làm lớn mạnh Tây Phương Giáo, tiếp đó dùng thực lực để gia tăng khí vận, khiến cho Tây Phương Giáo đại hưng. Cục thịt béo long tộc này, Tây Phương Giáo tất nhiên không chịu nhả ra, chiến lược long tộc nếu như có thể mạnh hơn chút, sau này dày vò thêm Tây Phương Giáo, khiến Tây Phương Giáo hao phí càng nhiều binh lực, điều này hoàn toàn có lợi đối với đạo môn, thiên đình, cũng có lợi đối với chính Lý Trường Thọ. Thuận tiện, long tộc có thể kiên trì càng lâu hơn một chút, Lý Trường Thọ cũng có nhiều thời gian hơn để mưu đồ sự tình long tộc nhập thiên, nếu hắn hoàn thành việc này thuận lợi, chính là thành công thực hiện xong nhiệm vụ thánh nhân lão gia đưa cho. Đồng thời cũng kiếm được một ít công huân từ phía Ngọc Đế, coi như tích lũy ít chút chút vốn liếng cho chính mình sau này thượng thiên. Trước đó, thời gian một năm trong mật thất dưới đất, Lý Trường Thọ đều là tính kế những thứ này, Ngao Ất nói. Đa tạ Trường Thọ huynh, ta liền mang bình thư này hiến cho Long Phụ Vương. Lý Trường Thọ nhẹ nhàng gật đầu, cười nói. Sau đó ta sẽ đặt một phong thư chúc mừng ở vị trí cũ, lấy danh nghĩa hải thần tặng lễ cho long tộc, ngươi nhớ cái phái người đến lấy. Ngao Ất nghe vậy lập tức mặt mày hớn hở, gật đầu lia lịa. Lý Trường Thọ lại căn dặn Ngao Ất vài câu, không được bại lộ thân phận hải thần. Việc này vị đại lão phía trên kia rất để ý, dù sao nhân giáo thanh tĩnh vô vi, chủ tính điểm công đức ấy lộ ra sẽ làm trò cười cho người khác, ra mặt thánh nhân chính là sự tình không hề nhỏ. Ngao Ất liên tục đồng ý, lại lấy lời thề năm đó ra nói lại một lần, mà trước khi Ngao Ất đi, Lý Trường Thọ lại trầm ngâm giây lát rồi bàn giao một chuyện cho Ngao Ất tự mình đi xử lý. Ngao Ất không có một chút nào do dự liền gật đầu đáp ứng. Rời khỏi mộng cảnh, Ngao Ất ngồi sau án thư yên lặng suy tư một hồi, sau đó cười một trận thoải mái hài lòng. Trường Thọ huynh, quả thật là quá mức chiếu cố đối với Long tộc, nhân sinh phải như thế, có được một tri kỷ coi như tâm huyết đời này thỏa mãn rồi, Ngao Ất thầm nghĩ trong đáy lòng. Sau này, bảo vật của Ngao Ất ta chính là bảo vật của Trường Thọ huynh, công đức của Ngao Ất chính là công đức của Trường Thọ huynh. Đạo lữ của Ngao Ất ta chính là, ách, chính là đệ muội của Trường Thọ huynh, khẽ cười một mình, Ngao Ất lại nâng bút, mở binh pháp mà mình viết ra, đánh dấu mấy điểm mà Lý Trường Thọ đã chỉ bảo thêm, ngày mai chỉnh lý một lần nữa liền có thể chân chính đại công cáo thành. Kỳ thật điều làm cho Ngao Ất mừng vui nhất là, bởi vì ảnh hưởng của Hải Thần Giáo, tập tục của Long tộc đã lặng yên phát sinh biến hóa, mặc dù lúc này biến hóa còn không tính quá rõ ràng, nhưng thật sự đã phát sinh cải biến. Cùng lúc đó, bên trên Tiểu Quỳnh Phong, Lý Trường Thọ mở hai mắt ra, tiếp tục ngồi trên bè trúc câu cá, nghĩ đến hướng phát triển của Long tộc tiếp theo, cùng với mấy khả năng phương hướng xuất thủ của Tây Phương giáo kia, trong lòng hắn thì thầm hai chữ, đáng tiếc. Thời gian nửa tháng vội vàng trôi qua, trong mắt Giang Lâm Nhi mang theo vài phần luyến tiếc, nhưng vẫn theo suy nghĩ trước đây của nàng, nói với Tề Nguyên việc mình muốn rời khỏi sơn môn. Sau khi nói xong, Giang Lâm Nhi liền đi Bách Phàm Điện bẩm báo trong môn, ngày mai nàng sẽ rời khỏi. Giống như nàng, môn nhân đã tu thành thiên tiên muốn ra ngoài sông sáo, trong môn cũng sẽ không ngăn cản. Khác biệt so với lần trước rời núi chính là, bây giờ chiến lược của Giang Lâm Nhi được cao tầng đậu tiên môn có một chút coi trọng. Tiên môn cho nàng ba khối ngọc phù truyền tin, nếu như trong môn có việc quan trọng cũng sẽ triệu hồi nàng về. Giang Lâm Nhi tự nhiên một lời đáp ứng, còn nói nếu là độ tiên môn gặp phải cường địch, nàng có thể mang thêm mấy đạo hữu về núi trợ trận, giống hệt phong cách của một sơn trại vương. Đêm trước khi Giang Lâm Nhi rời đi, Từ Ô và Từ Cửu đến đây tiễn đưa, Tiểu Quỳnh Phong lại mở một trận tiệc tùng vui vẻ ầm ĩ. Nhưng chờ lúc Từ Ô cáo từ còn Từ Cửu chạy trối chết, Tiểu Quỳnh Phong lại có một vị khách quý mà Lý Trường Thọ không hề nghĩ tới. Trong môn, cao thủ cảnh giới thiên tiên đỉnh phong, Phong Tình Thượng Nhân. Dưới gốc cây bên hồ, Lý Trường Thọ nhìn một màn này trong nhà tranh, cũng thoáng có một chút cảm khái. Trong nhà tranh, hai người đang ngồi mặt đối mặt. Một nữ tử khí phách mặc bộ giáp trụ trải qua phong trần gian nan vất vả rèn luyện, một lão đạo trung niên nho nhã mang bộ trường bào ánh lên lưu quang tiên bảo, ánh nến lai lắt, mặt như hoa đào, sầu tư không gặp, tóc mai bạc màu, tiếng huyền cầm tấu lên điệu nhạc ai oán réo rắt thảm thiết. Hai người lặng lẽ hồi lâu rồi cũng chỉ cất lên vẻn vẹn hai câu nói. Giang Lâm Nhi nói, người không nên đến. Vong Tình Thượng Nhân nói, ta đã đến. Đoạn đối thoại ngắn ngủi này khiến cho Lý Trường Thọ xúc cảnh sinh tình, nhớ tới kiếp trước của mình. Hả? Lý Trường Thọ đưa mắt nhìn qua, thấy Linh Nga không biết lấy ở đâu ra một cây huyền cầm đang đàn một bản nhạc ai oán như đưa tang, khóe miệng hắn co giật, thấp giọng mắng. Đàn lung tung gì đó, đi vào dâng trà mau. Vâng. Linh Nga làm cái mặt quỷ rồi cất đàn vào, cúi đầu bước nhanh đi đến bên cạnh bếp lò loay hoay pha trà. Lúc này Vong Tình Thượng Nhân cùng với Giang Lâm Nhi vẫn ngồi trong phòng, duy trì trầm mặc. Trong nửa tháng này, đây là lần đầu Lý Trường Thọ thấy vị tiểu sư tổ này tỏ ra quy củ, ngồi khép nép quỳ chân. Bình thường nàng đều là ỷ vào chiến váy rộng dài bên dưới, nên ngồi dạng chân khoanh chân rung đùi đủ kiểu. Nghe Vong Tình Thượng Nhân lại nói một câu. Đã đột phá, vì sao còn muốn rời đi, hồng hoang hung hiểm, cơ duyên khó cầu, không bằng ở trong núi an ổn tu hành. Ta còn có một số đạo hữu thâm giao, không muốn rời xa bọn họ, Giang Lâm Nhi lạnh nhạt nói. Cái mạng này của ta cùng với lần đột phá này, vốn lần nhạt được từ bên bờ sinh tử, cũng không muốn tiếp tục ở trong núi yên ả vượt qua quãng đời còn lại. Vong Tình Thượng Nhân dường như muốn nói thêm gì đó, lời vừa đến bên miệng lại chỉ là chậm rãi thở hắt ra, hai người lại trầm mặc một trận, ánh sáng lắc lư theo bấc nến nhẹ nhàng nhảy lên. Ngươi vẫn còn để ý sự tình năm đó, Giang Lâm Nhi nói. Hiện tại ta chẳng qua là cảm thấy, đồ như ta bị ủy khuất, ngươi lại chẳng quan tâm, trong tâm cũng cảm thấy có một chút lạnh lẽo, Vong Tình Thượng Nhân nói.